Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 78, chuyện đạo sĩ đại tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trở lại thành thứ 9, tất cả mọi người đều đi về nghỉ. Lâm Phàm cũng trở về phòng, vừa nghỉ ngơi không được bao lâu. Đột nhiên cổng chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm nhíu mày đi tới mở cửa. Hắn không nghĩ tới, người đến lại là Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn hắn rồi nói, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cũng không hoan nghênh tên này. Độc Nhãn Long mang trên mặt nụ cười quái dị, rồi trực tiếp đi vào gian phòng nói, đóng cửa lại đi, hỏi cậu một chút chuyện, nếu có thể trả lời vấn đề của ta, ân oán trước đó coi như xóa bỏ. Vấn đề? Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, nhưng suy nghĩ cẩn thận, tên này cho dù có thù, nhưng cũng không đến mức tại phủ thành chủ đối với động mình động thù. Hắn đóng cửa lại, rồi quay người hỏi, vấn đề gì? Tiểu tử, cậu vừa mới tới, hiếu kỳ đối với luyện ngục sơn sao? Độc Nhãn Long lạnh giọng nói, ông nói đi. Độc Nhãn Long ngồi trên ghế, hiển nhiên có chút do dự, sau đó chậm rãi nói, cậu biết qua nhiều năm như vậy, chỉ cần người đến trấn thủ luyện ngục sơn, vì sao không sống trở về không? Bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Lâm Phàm không chút do dự đáp. Nơi này nguy hiểm cỡ nào? Vừa rồi Lâm Phàm cũng tận mắt thấy. Chiến đấu, trận đầu, đã gặp mấy con yêu quái khủng bố như vậy. Trên mặt Độc Nhãn Long lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó chậm rãi nói. Sai rồi, tiểu tử. Cậu cũng đã cảm thấy, tu luyện tại luyện ngục sơn này, tốc độ có phải nhanh hơn so với dương gian không? Lâm Phàm gật đầu nói. Độc Nhãn Long dừng lại một chút, hắn dùng bịt mắt che một con mắt mở ra. Sau khi Lâm Phàm nhìn thấy con mắt này, đột nhiên nhảy ra một cái. Một con mắt của Độc Nhãn Long lại là mắt rắn. Đây là... Lâm Phàm không dám tin, nhìn chằm chằm con mắt của Độc Nhãn Long nói. Đây là chuyện gì vậy? Con mắt này không thể nào là con mắt của con người. Độc Nhãn Long chậm rãi nói. Ở ngoại giới, bên trong một môn phái, có 4 hoặc 5 chân nhân cảnh đã cực kỳ cường thế. Cho dù là trong môn phái toàn chân giáo, chính nhất giáo, có truyền thừa ngàn năm, tối đa cũng chỉ có không đến 100 chân nhân cảnh cường giả. Trong đó, thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, số lượng cũng không có mấy. Độc Nhãn Long chậm rãi nói, cậu nói xem, vì sao ở chỗ này Thập Phương Tùng Lâm lại có nhiều cao thủ như vậy chứ? Ý ông nói là... Nơi này nồng đậm yêu khí. Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Độc Nhãn Long khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Không sai, nơi này yêu khí có thể giúp người ta có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nên ở chỗ này, cao thủ số lượng rất đông đảo. Thế nhưng một khi sử dụng yêu khí ở nơi này để tu luyện, dần dần sẽ trở thành yêu quái chân chính. Độc Nhãn Long thất giọng chửi mắng. Đến 20 năm sau, giúp một tay có thể trở thành cảnh giới cao hơn, rồi trở lại dương gian. Tất cả đều là lừa đảo. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy người của Thập Phương Tùng Lâm đem chúng ta đi xử tử. Độc Nhãn Long nói tiếp. Chỉ cần thân thể bắt đầu biến thành yêu quái sẽ bị liệt vào danh sách để hành quyết. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới nơi này còn có ẩn tình như thế. Khó trách, vạn vật có lợi liền có hại. Nơi này có thể nhanh chóng tu luyện nhưng thân thể sẽ chậm rãi biến thành yêu quái. Độc Nhãn Long cảm xúc hiển nhiên có chút kích động. Trong hai mắt, quyết tâm, hắn nhẹ giọng nói. Bí mật này, chỉ cần cậu ở chỗ này thời gian lâu, rồi sẽ biết ngay. Nhưng đến thời điểm biết thì đã quá muộn. Ông đến chỗ của tôi nói nhiều như vậy, cuối cùng là muốn hỏi cái gì đây? Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn Long cảm xúc kích động. Độc Nhãn Long trầm giọng nói. Ngự kiếm thuật, có thể giúp tôi trở về con người được không? Trong ánh mắt của hắn, mang theo khát vọng, hắn thấp giọng chửi mắng. Tôi không muốn biến thành yêu quái, càng không muốn chết. Lâm Phàm có thể nhìn thấy tuyệt vọng bên trong ánh mắt của hắn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng ngự kiếm thuật cũng không có dạng pháp quyết này. Có, đúng là có. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói. Nhưng phải đến thất phẩm chân nhân cảnh, tôi mới có thể thi triển được. Mà phải cần có số lượng lớn thiên tài địa bảo mới có thể áp dụng. Lâm Phàm cũng không muốn dập tắt hy vọng của hắn. Lúc này, Độc Nhãn Long như người chết chìm, nhìn thấy ngự kiếm thuật của Lâm Phàm như là nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, nên gắt gao nắm lấy. Nếu Lâm Phàm nói thẳng là không được, có trời mới biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì. Độc Nhãn Long hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, thật chứ? Coi là thật. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đáp, nhưng phương pháp này ở Luyện Ngục Sơn không có cách nào áp dụng được đâu. Không sao, cứ có là được rồi. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi nói, tôi còn có thể chống đỡ được mấy năm nữa. Cậu chỉ cần đồng ý, giúp tôi trở lại thân người, tôi cái gì cũng sẽ nghe cậu. Độc Nhãn Long đối với Lâm Phàm không có chút nào hoài nghi. Dù sao ngự kiếm thuật là công pháp Thục Sơn truyền thuyết trong dương gian. Thục Sơn có biện pháp giải quyết, đem người đã hóa một nửa thành yêu quái để trở lại thành người cũng rất bình thường. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của Độc Nhãn Long không dám hoài nghi Lâm Phàm, vì đây là ngọn cỏ duy nhất có thể cứu mạng được hắn. Nếu như hoài nghi, chẳng phải là mình đã tự phán quyết tử hình. Tôi còn ở chỗ này một năm, chỉ cần ông không biến thành yêu quái, nếu tôi đạt đến thất phẩm chân nhân cảnh, sẽ giúp ông trở lại thân người. Đa tạ. Độc Nhãn Long trên mặt toát ra vui vẻ. Tôi sẽ không quấy rầy Lâm huynh đệ nghỉ ngơi. Độc Nhãn Long đè nén vẻ kích động rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Độc Nhãn Long, Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Tên này thật đúng là có chút đáng thương. Xem ra yêu khí nơi này, mình cũng không thể tiếp tục hấp thu, tránh để thay đổi như Độc Nhãn Long. Dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này, Tề Tiểu Cần đột nhiên gõ cửa nói, Lâm đại nhân, Tầm Thôn đại nhân gọi anh đi qua một chuyến. Được. Tầm Thôn tìm mình cũng không ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Dù sao mình có ngự kiếm thuật, nên ai cũng muốn hỏi một vài vấn đề. Lâm Phàm đi ra cửa với Tề Tiểu Cần, hướng thư phòng của Tầm Thôn mà đi. Trong thư phòng của Tầm Thôn có chút đơn sơ, Tề Tiểu Cần gõ cửa một cái. Đã đưa Lâm Phàm tới hả? Để cậu ta vào đi. Tầm Thôn ở bên trong mở miệng nói. Vâng. Tề Tiểu Cần giúp Lâm Phàm đẩy cửa ra, sau đó lùi xuống. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười rồi đi vào nói. Tầm đội trưởng. Lâm Phàm. Tầm Thôn nhìn Lâm Phàm một chút, rồi khẽ gật đầu, sau đó nói. Đóng cửa lại rồi ngồi xuống đi. Lâm Phàm đóng cửa lại rồi ngồi ở trên một chiếc ghế. Trước mặt Tầm Thôn lúc này có một tờ giấy trắng. Hắn cầm một cây bút lông, ở phía trên viết thư pháp nhưng không lên tiếng. Lâm Phàm nói. Tầm đội trưởng đột nhiên tìm tôi có chuyện gì sao? Độc Nhãn Long tìm cậu chưa? Tầm Thôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm trong lòng một lăng, hắn lập tức không biết nên trả lời thế nào. Không cần phải kỳ quái. Tầm Thôn thản nhiên nói. Thân thể của Độc Nhãn Long 3 năm trước đây đã bắt đầu bị yêu hóa. Hắn đeo bịt mắt, giả vờ như con mắt bị đả thương trong chiến đấu. Mánh khóe ấy, sao có thể lừa qua được mắt của tôi? Lâm Phàm nói. Tầm đội trưởng, mấy người Độc Nhãn Long chẳng lẽ không có biện pháp để cứu chữa sao? Chỉ cần hấp thụ yêu khí nơi này để tu luyện, cuối cùng đều sẽ biến thành yêu quái. Trong đó có cả Cung Hướng Phi. Tầm Thôn cầm tờ giấy trắng lên, viết lên một chữ. Chết. Có biết chữ này không? Tầm Thôn thản nhiên nói. Những người này bây giờ đã thành con rơi. Kim đan của bọn hắn đã lây dính yêu khí, đang từ từ biến thành yêu đan. Chỉ cần kết thành yêu đan, bọn hắn chính là yêu quái, chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm chăm chú cau mày hỏi, vậy con ngài? Tầm Thôn nhàn nhạt đáp, ta là đội trưởng, đã tu luyện tới thất phẩm chân nhân cảnh, rồi mới bị điều động đến nơi này. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, Thập Phương Tùng Lâm cũng không có biện pháp gì sao? Tầm Thôn đáp, bọn hắn từ lúc đi vào đây đã bị coi là con rơi. Cậu thì khác, lúc đầu ta cũng không định nhắc nhở cậu. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu đúng là chuyển nhân Thục Sơn, cho nên đặc cách muốn nói cho cậu biết, đừng dùng yêu khí nơi này để tu luyện. Con rơi? Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên trăm chân nhân cảnh cường giả bên trong Luyện Ngục Sơn. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều là con rơi sao? Hắn lại nghĩ tới Cung Hướng Phi, cũng đang tìm kiếm nghĩ cách để sống sót. Trong lòng Lâm Phàm có cảm giác nặng nề, hắn hít sâu một hơi nói. Thập Phương Tùng Lâm làm như vậy, chẳng lẽ trong lòng không thấy áy náy sao? Ta đã nói rồi, những người này từ khi tiến vào Luyện Ngục Sơn đã bị coi là con rơi. Đối với con rơi sao lại phải áy náy? Tầm Thôn thản nhiên nói. Hắn dừng lại một chút sau đó nói. Lâm Phàm, Cậu thì khác biệt, cậu có thiên phú không tồi, lại có ngự kiếm thuật bản thân. Nếu để thành dạng con rơi sẽ có chút đáng tiếc. Cho nên ta mới để cho Tiểu Cần gọi cậu qua đây để dặn dò cậu một chút. Nghe Tẩm Thôn nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Môi hắn có chút mở ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới đúng. Hắn thở dài nói, tôi đã biết rồi, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật. Được, Tẩm Thôn hài lòng gật đầu, sau đó khẽ khoát tay, ra ngoài đi. Lâm Phàm quay người đi ra khỏi thư phòng, ẩm chẩm nghĩ. Những chuyện của Thập Phương Tùng Lâm tại luyện ngục sơn cùng mình không có quan hệ gì, nhưng lại khiến trong lòng Lâm Phàm có chút không thoải mái. Hắn hiểu được, nếu một khi chân tướng bị phơi bày, chỉ sợ luyện ngục sơn sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Độc Nhãn Long, cho dù biết bí mật này, cũng không dám gióng trống khua chiêng nói ra. Mà mình cũng như vậy. Nói cho cùng, mình mới đến, nên sinh tử của những người này với mình cũng không có nhiều quan hệ. Nhưng là một người bình thường mà nghĩ đến vận mệnh của những người này thì thật đáng buồn. Trong lòng của hắn cũng chịu nặng. Lâm Phàm lắc đầu, để cho mình không nghĩ đến những thượng vàng hạ cám này. Lúc Lâm Phàm trở lại trong sân, đúng lúc Cung Hướng Phi mở cửa phòng, hắn xem xét Lâm Phàm rồi cười chào hỏi. Lâm huynh đệ. Cung huynh. Lâm Phàm cười nói, tôi chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi, có muốn đi cùng không? Cung Hướng Phi một mặt nhiệt tình nói. Lâm Phàm nở nụ cười gật đầu, tôi cũng định đi ra ngoài một chút đây. Mình vừa mới trở về, tên này trùng hợp lại mở cửa hẹn mình ra ngoài dạo chơi. Hiển nhiên cũng không trùng hợp như vậy. Xem ra tên này cũng đang có chuyện muốn nói với mình. Lâm trong lòng suy nghĩ những điều này, trên mặt không lộ ra bất cứ gợn sóng nào. Cùng Cung Hướng Phi, sóng vai đi ra khỏi phủ thành chủ. Trước đó ở trong thành, Tề Tiểu Cần cũng đã đưa hắn đi dạo một lần. Lâm Phàm cũng có chút quen thuộc. Hai người đi ở đại lộ, Cung Hướng Phi đứng ở một bên, giới thiệu cho Lâm Phàm quang cảnh ở dọc đường. Lâm Phàm cũng tùy ý ứng hòa. Hai người đi dạo chừng nửa tiếng, Cung Hướng Phi rốt cuộc mở miệng hỏi. Lâm huynh, tôi không ngờ rằng cậu đúng là truyền nhân Thục Sơn, âm dương sư trong truyền thuyết. Khó trách, cậu là mạ vàng nên chỉ ở đây có một năm. Cung Hướng Phi trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Với thân phận truyền nhân Thục Sơn, cho dù đặt ở chỗ nào, đều tuyệt đối khiến người ta hâm mộ, kính ngưỡng vô cùng. Huống chi còn ở hoàn cảnh này. Lâm Phàm cười ha hả nói, vận khí tốt thôi. Cái này cũng không chỉ là vận khí tốt. Cung Hướng Phi nhẹ giọng nói. Độc Nhãn Long biết thân phận của cậu, vừa rồi còn chào hỏi với tôi, để tôi đừng đắc tội với cậu. Nếu đắc tội với cậu sẽ làm khó xử. Tên kia trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Chuyển biến này của Độc Nhãn Long đối với Lâm Phàm mà nói cũng không có gì là lạ thường. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Cung huynh có chuyện gì muốn nói sao? Đúng. Cung Hướng Phi nhẹ gật đầu. Đi tìm một chỗ không có người để trò chuyện đi. Cung Hướng Phi mang trên mặt vẻ cảnh giác. Lâm Phàm vội vàng đi theo. Hắn đi sau lưng Cung Hướng Phi, rồi đi tới một nơi vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ trống rỗng, không có người qua lại. Thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ gần đây, tôi đã phát hiện được một căn bí mật ở luyện ngục sơn. Chỉ là tôi không thấy có người tin cẩn. Bí mật ở luyện ngục sơn sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn nhìn Cung Hướng Phi hơi kinh ngạc. Cung Hướng Phi trùng điệp gật đầu. Đúng, trước đây trong một lần chấp hành nhiệm vụ, tôi đã phát hiện một cái hang nối thẳng đến nội bộ của luyện ngục sơn. Tôi đã tiến vào bên trong một lần, cũng không gặp nguy hiểm, thậm chí cũng không có quá nguy hiểm lớn. Tôi lo lắng sẽ gặp nguy hiểm bên trong, nên không dám đi vào mà đã lui ra. Lâm huynh có hứng thú chúng ta cùng nhau tiến vào không? Bí mật như vậy, vì sao anh không báo cáo cho Tầm đội trưởng? Lâm Phàm hỏi. Cung Hướng Phi khóe miệng lộ ra nụ cười đáp. Còn không biết bên trong là như thế nào. Biết đâu chúng ta lập được công. Nói không chừng, có thể sớm ngày rời khỏi nơi quỷ quái này. Cậu thấy có đúng không? Cái này... Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Tên này thật đúng là có ý nghĩ hão huyền. Chuyện này tôi còn phải suy nghĩ một chút đã. Không sao, cậu cứ chậm rãi cân nhắc. Dù sao thời gian cũng còn dài. Cung Hướng Phi gật đầu nói. Chuyện này hắn cũng không nóng nảy. Trên thực tế, hắn vẫn muốn tìm Độc Nhãn Long để cùng đi xem một phen. Thế nhưng lại sợ mấy tên này đoạt mất công lao của mình. Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, huống chi người ta là truyền nhân Thục Sơn, nên sẽ không đoạt công lao ấy. Này này các anh, xin chào. Đột nhiên một giọng nói ôn nhu vang lên. Ánh mắt của Lâm Phàm cùng Cung Hướng Phi vèo một cái nhìn lại. Lúc này đằng sau vách tường có một cô gái ăn mặc hơi bẩn thỉu, dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi. Nhưng có thể nhìn được ra cô ta ngũ quan rất cân đối xinh đẹp, trong hai mắt mang theo một chút sợ hãi. Cô gái, cô đã nghe lén chúng tôi nói chuyện sao? Trong ánh mắt của Cung Hướng Phi toát ra sát ý. Cuộc nói chuyện vừa rồi, nếu như chuyển ra bên ngoài, mình cũng không có lợi. Cô gái này là dân bản địa, cho dù giết đi, cũng không có bất cứ trở ngại nào. Tôi, nhà tôi ở ngay sau bức tường này, tôi chỉ vô tình nghe được các anh nói chuyện thôi. Cô ta có chút khát vọng nhìn hai người. Cô ta lấy hết dũng khí rồi nói, các anh có thể đưa tôi đi luyện ngục sơn không? Cái gì? Mang cô đi luyện ngục sơn á? Cùng hướng đi chậm rãi, hướng cô gái này đi đến. Sát khí trên người cũng phát tán ra. Cha tôi bị bệnh nặng, chỉ có trăm cỏ khô ở luyện ngục sơn làm thuốc dẫn mới có thể cứu được. Cô ta vội vàng nói. Cô nhìn Cung Hướng Phi không có ý tốt, vội vàng lui về phía sau, nhưng sau lưng đã là vách tường. Chờ một chút đã. Lâm Phàm nắm lấy tay của Cung Hướng Phi, hắn cau mày nhìn cô gái nói. Cô cũng là tu sĩ sao? Vâng. Tiểu cô nương vội vàng lộ ra mi tâm một đạo chân văn, nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Cô vội vàng nói, tôi sẽ không làm cản trở hai vị đại nhân. Nhất phẩm đạo trưởng cảnh mà không cản trở chúng ta sao? Trong ánh mắt của Cung Hướng Phi, sát khí càng phát ra nồng đậm. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm nói, Lâm Huynh, cậu không phải là thương hương tiếc ngọc đấy chứ? Chỉ là một cô gái thôi, không cần thiết phải giết người. Lâm Phàm thản nhiên nói, Lâm Phàm cũng không phải chưa từng giết người. Hắn thậm chí đã giết người không ít, nhưng cũng không thích lấy phương thức này để giết một cô gái. Đi thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Cung Hướng Phi. Cung Hướng Phi sắc mặt có chút u ám, rồi nhẹ gật đầu. Vậy tôi nể mặt cậu. Hai người quay người muốn rời đi. Không nghĩ tới, cô gái này lại hấp tấp chạy tới. Cô ta gắt gao, nắm lấy góc áo của Lâm Phàm, trong mắt mang theo khẩn cầu. Đại nhân, van cầu ngài, cha tôi nếu không có 100 cỏ khô, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Cung Hướng Phi không lên tiếng mà nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lông mày nhíu một cái. Hắn cũng không muốn đi luyện ngục sơn. Hắn liền hỏi, cô tên là gì? Tôi tên là Tử Hạ. Trong mắt của cô ta mang theo kiên định. Lâm Phàm nói, các cô ở đây chắc phải biết luyện ngục sơn rất nguy hiểm. Một cô gái mà định đi đến chỗ như vậy sao? Không sao, Tử Hạ kiên định nói. Chỉ cần có được 100 cỏ khô, dù có phải lên núi đao biển lửa, tôi cũng đi. Cùng Hướng Phi nhịn không được bật cười nói, này cô gái, cô đã lớn như vậy rồi, định rời ra ngoài thành sao? Cô không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào đâu. Cô gái, chúng tôi không muốn đi luyện ngục sơn, cô trở về đi. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền rời đi. Cùng Hướng Phi đối với Tử Hạ khẽ lắc đầu, rồi đi theo Lâm Phàm rời đi. Cùng Hướng Phi đuổi theo Lâm Phàm nhỏ giọng nói, Lâm huynh đệ, cô ta đúng là ngu ngốc. Chúng ta làm sao có thể mang theo cô ta được? Tôi cũng không dự định muốn đi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Với thực lực như bây giờ, đi vào luyện ngục sơn không khác nào là tìm cái chết. Hả? Cùng Hướng Phi ngây ra một lúc. Mục tiêu của Lâm Phàm cũng rất đơn giản. Sẽ chỉ ở trong thành tu luyện, chờ một năm rồi sẽ về dương gian. Ở luyện ngục sơn, cho hắn một loại cảm giác rất quỷ dị. Trở lại phủ thành chủ, Lâm Phàm liền về phòng của mình, hai mắt nhắm lại, ngồi thiền tu luyện. Đương nhiên, hắn không hấp thu yêu khí tràn ngập trong không khí. Không muốn đi theo vết xe đổ của Độc Nhãn Long, Lâm Phàm cũng không dám tu luyện như vậy nữa. Việc này cũng làm cho người ta có chỗ mâu thuẫn. Chỉ sợ, cho dù có nói cho bọn hắn biết, dùng những yêu khí này để tu luyện, kết quả cuối cùng sẽ bị yêu hóa, giống như Độc Nhãn Long. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không chút do dự mà dựa vào những yêu khí này để tu luyện. Dù sao ở chỗ này, nếu không có thực lực sẽ nhanh chóng bị chết. Nơi này, số lượng cao thủ khổng lồ như vậy, Thập Phương Tùng Lâm cũng không có khả năng cung cấp số lượng yêu đan lớn cho bọn họ. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, chuyển đến tiếng đập cửa. Mời vào, Lâm Phàm mở miệng nói. Lúc này, Độc Nhãn Long từ ngoài cửa đi đến. Hắn cười tủm tỉm đi tới ngồi. Lâm huynh đệ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Độc Nhãn Long nhìn xung quanh một chút rồi nói. Cùng Hướng Phi đã nói cho tôi biết về hang động kia. Tôi thấy rất có hứng thú để đi. Ông có hứng thú sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn nhiều Độc Nhãn Long một chút. Độc Nhãn Long nói, trấn áp tòa luyện ngục sơn lâu như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem bên trong luyện ngục sơn đến tột cùng là cái gì. Mặt khác, Bạch Khô Lâu cũng chuẩn bị tiến vào. Về phần hòa thượng, đạo nhân Phong Lưu thì không muốn đi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười. Tên này có thể hiếu kỳ mới là lạ. Hắn đã ở luyện ngục sơn 10 năm. Ông muốn vào luyện ngục sơn để tìm kiếm phương pháp giải quyết yêu hóa sao? Lâm Phàm hỏi. Bị Lâm Phàm nói toạc ra, Độc Nhãn Long trên mặt cũng không toát ra dị sắc khác. Hắn gật đầu đáp. Không sai, đã bị dị hóa yêu khí là từ luyện ngục sơn tản ra. Nói không chừng sẽ có phương pháp giải quyết. Ông không sợ chết sao? Lâm Phàm hỏi. Ở chỗ đó... Đương nhiên là sợ chết. Nhưng đối với tôi mà nói, nếu như không tìm được biện pháp ngăn cản yêu hóa, chết không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm trầm mặt lại. Qua thật lâu hắn do dự. Độc Nhãn Long nhẹ giọng nói. Lâm huynh đệ yên tâm đi. Có tôi ở đây, nhất định có thể bảo vệ cho cậu bình an. Bảo đảm cho mình bình an. Đúng là nói nhảm. Lâm Phàm cũng không tin. Hắn lắc đầu nói. Như vậy vẫn chưa đủ để cho tôi đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Ông cũng biết đấy, tôi chỉ cần an toàn nghỉ ngơi một năm, sẽ có thể bình yên rời đi. Lâm huynh đệ, tôi không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi nói. Tôi không phải là không tin cậu có thể giúp tôi phá giải yêu hóa hay không. Nhưng nếu chờ cậu tu luyện đến thất phẩm chân nhân cảnh, chỉ sợ tôi đã triệt để yêu hóa. Trong lời nói của Độc Nhãn Long, tràn đầy uy hiếp. Nếu Lâm huynh đệ không đi, tôi cùng Bạch Khô Lâu chỉ có thể trói cậu lại. Lâm Phàm lập tức có chút dở khóc dở cười. Tôi đã nói rồi, tôi chẳng qua là nhị phẩm chân nhân cảnh, vì sao cứ nhất định phải kéo tôi đi? Bởi vì cậu là truyền nhân Thục Sơn. Độc Nhãn Long không chút do dự nói. Cậu kiến thức rộng rãi, bản lĩnh lớn. Trong suy nghĩ của đám người Độc Nhãn Long, bên trong công pháp Thục Sơn đọc rất nhiều sách, cơ hồ không gì là không làm được. Mặc dù Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh, nhưng cũng có thể làm được nhiều điều hơn thất phẩm chân nhân cảnh bọn hắn, giống như thiên ngự kiếm bay. Cho nên càng nghĩ, bọn hắn càng muốn đưa Lâm Phàm đi càng thêm ổn thỏa. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Lúc nào thì xuất phát? Bây giờ đi luôn, Độc Nhãn Long nói. Hắn lo lắng Lâm Phàm sẽ đem chuyện này nói cho Tầm Thôn biết. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Thật sự là hắn không muốn làm như vậy. Nếu có thời gian, hắn sẽ đem chuyện này nói cho Tầm Thôn. Có Tầm Thôn, đám người này cũng không dám trói mình đâu. Nhưng bây giờ, bọn hắn đang quyết tâm để đem mình đi. Lâm Phàm trong lòng mắng một tiếng, nhưng trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười nói. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với luyện ngục sơn. Độc Nhãn Long đương nhiên nhìn ra, Lâm Phàm cũng không tình nguyện, nhưng ai bảo nắm đấm của hắn cũng cứng rắn. Lâm Phàm thu thập một chút đồ vật, cùng Độc Nhãn Long đi ra khỏi phòng. Bạch Khô Lâu cùng Cương Hướng Phi đã chờ ở ngoài cửa. Bạch Khô Lâu mặc một bộ trang phục màu trắng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm tiếp xúc với Bạch Khô Lâu. Đầu người này xõa tóc, cả người cho người ta một cảm giác tử khí âm trầm. Trong ánh mắt thỉnh thoảng còn phát ra lãnh ý. Bốn người một nhóm nhanh chóng rời đi phủ thành chủ. Bạch Khô Lâu cùng Độc Nhãn Long không biết vô tình hay cố ý đi hai bên Lâm Phàm, tựa như sợ hắn đào tẩu. Hai. Lâm Phàm thở dài thật sâu. Đám khốn kiếp này. Lâm Phàm tuyệt đối không ngờ rằng mình ở chỗ này lại còn có thể bị bắt cóc. Bốn người tới cửa thành, đi tới chuồng ngựa bên cạnh. Người coi ngựa lập tức dẫn ra bốn con ngựa tốt. Chờ tôi một chút. Bỗng nhiên, sau lưng bốn người chuyển đến tiếng nói của một cô gái. Đám người quay đầu nhìn lại. Là Tử Hạ. Tử Hạ lúc này cầm một cây gậy gỗ, thở hồng hộc chạy đến sau lưng đám người. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói. Đại nhân, cho tôi đi cùng với. Cô gái này thật là không biết tốt xấu. Trong ánh mắt của Cung Hướng Phi, sắc ý càng thêm nồng đậm, muốn ra tay với cô ta. Mang cô ta đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Gặp yêu quái sẽ có nhiều mục tiêu. Mấy người nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm. Bọn hắn cũng không muốn chơi cứng với Lâm Phàm. Lúc đầu, Lâm Phàm đã bị bọn hắn dọa trói lại. Chỉ sợ trong lòng Lâm Phàm đã không thích. Lúc này cũng chỉ mang theo một cô gái. Nếu bọn họ còn không thể nể mặt Lâm Phàm, quan hệ cũng coi như không tốt. Độc Nhãn Long ha ha cười nói. Lâm huynh đệ muốn đưa cô ta đi theo thì cứ mang đi. Chuẩn bị thêm một con ngựa. Tử Hạ trên mặt lộ ra nét mừng vội vàng nói. Đa tạ mấy vị đại nhân. Đa tạ mấy vị đại nhân. Trên mặt, Tất cả đều là vẻ vui mừng nhảy cẫng hoan hô. Cha tôi được cứu rồi. Năm người cưỡi ngựa, không dừng lại chút nào, trực tiếp hướng luyện ngục sơn mà đi. Ngay khi mấy người rời đi không bao lâu, Tẩm Thôn đã xuất hiện ở trên tường thành. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn hướng năm người đi xa. Đám người này đột nhiên tiến về luyện ngục sơn để làm gì? Tẩm Thôn nhàn nhạt hỏi. Tề Tiểu Cần đứng bên cạnh Tẩm Thôn. Trước mặt của Lâm Phàm thì hắn tỏ ra trung thực chất phác, thậm chí ngốc nghếch. Nhưng hiện tại trên mặt tất cả đều là vẻ âm lãnh. Hắn thấp giọng nói. Thành chủ đại nhân, có muốn tôi đi theo sau không? Tẩm Thôn mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Có ít người như vậy, muốn chết thì cứ đi. Chúng ta cũng không cần thiết phải ngăn đón. Ta sẽ thông báo lên trên một tiếng, để bọn họ phái một nhóm người tới là được. Trong lòng của Tẩm Thôn, việc năm người rời đi đã không khác gì là người chết. Năm người cưỡi ngựa, hướng phía ngọn núi lớn mà đi. Trên mặt Tử Hạ lộ ra vui vẻ. Lúc tới chào đời đến nay, bây giờ cô chưa hề đi ra khỏi thành. Lần này là lần đầu tiên cô ta rời khỏi thành. Ở bên ngoài thiên đạo, thiên địa ngao du. Lâm đại nhân, cảm ơn anh. Lúc này, Tử Hạ cưỡi ngựa đi bên cạnh Lâm Phàm, mang trên mặt vẻ cảm kích. Lâm Phàm mặt không biểu tình, chuyên tâm cưỡi ngựa. Chờ cô bị yêu quái giết chết, có lẽ sẽ không cảm tạ tôi, mà sẽ oán hận tôi vì đã đưa cô theo. Sẽ không như vậy đâu. Tử Hạ lắc đầu, cô nhìn ngọn núi lửa khổng lồ nói. Trong thành quy củ xâm nghiêm, trừ khi có các đại nhân như các anh là chân nhân cảnh, hoặc là có các chiến dịch lớn, cần chúng tôi, nếu không sẽ không cho phép rời khỏi thành. Tôi đã nghĩ mình có lẽ sẽ cứ như vậy rồi chết ở trong thành. Không nghĩ tới ở bên ngoài cưỡi ngựa lại có cảm giác tốt như vậy. Lâm Phàm không trả lời, nhưng trong lòng cũng có chút vì Tử Hạ hoặc là vì những người trong thành mà cảm thấy bi ai. Cuộc đời của bọn họ, nếu không ngoài ý muốn, thì cũng chỉ có thể là loại thống khổ sinh hoạt như ở trong lòng. Cung Hướng Phi, hang động ở chỗ nào? Độc Nhãn Long hô, lập tức tiến vào chiến khu. Tại chiến khu ở chỗ giao nhau với chiến khu thứ 8, Cung Hướng Phi lớn tiếng nói, rất nhanh có thể tới. Đám người ghì lấy chiến mã, gào thét tiến vào chiến khu. Khi tiến vào chiến khu, tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Lâm Phàm trong tay cũng xuất hiện thanh vân kiếm. Đám người tốc độ không giảm. Độc Nhãn Long xông lên phía trước, còn Bạch Khô Lâu thì ở cuối cùng. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, một trước, một sau. Tiếng vó ngựa tràn ngập trong rừng rậm yên tĩnh. Trên đường đi không gặp không ít yêu quái, nhưng chỉ là hóa hình cảnh, thậm chí là huyễn linh cảnh. Ở trước mặt mọi người đã tiện tay chém giết yêu vật, về phần chân yêu cảnh lại không thấy. Trên đường đi, Lâm Phàm cũng từ trong miệng của bọn hắn biết được, yêu quái bên trong luyện ngục sơn cũng phân chia cấp độ. Giống huyễn linh cảnh, hóa hình cảnh yêu quái chỉ có thể sinh tồn ở bên trong từng chiến khu, không thể leo lên luyện ngục. Có thể bên trên luyện ngục sơn, tất cả yêu quái đều là chân yêu cảnh. Nhưng làm cho người ta kỳ quái là, yêu quái bên trên luyện ngục sơn, nhiều năm như vậy lại chưa hề giảm bớt. Tựa như vô cùng vô tận. Lúc này, bọn hắn xông ra chiến khu thứ 9, rốt cuộc đi tới luyện ngục sơn hạ. Lâm Phàm ngửa đầu, hướng khổng lồ luyện ngục sơn nhìn lại. Nơi xa nhìn lên, có lẽ còn không thể phát giác. Nhưng lúc này tới gần về sau, mới có thể cảm giác được ngọn núi lửa khổng lồ này. Bên trên luyện ngục sơn, dường như không có một ngọn cỏ. Đồng thời càng tới gần, nhiệt độ lại càng cao. Phía trên một khoảng trống không, cao chỉ sợ tới hơn ngàn mét. Đám người cưỡi chiến mã, quay chung quanh luyện ngục sơn lao nhanh. Lúc này Tử Hạ mở miệng nói. Các vị đại nhân, tôi sẽ không đi theo chư vị. Tôi lên núi trước, tìm kiếm trăm cỏ khô, sau đó về đây chờ các vị. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta nói. Một mình cô quá nguy hiểm, đi theo chúng tôi là tốt nhất. Trên đường có lẽ sẽ có thể tìm được trăm cỏ khô. Trăm cỏ khô thật ra là một loại kịch độc, chỉ sinh trưởng trên luyện ngục sơn. Nhưng loài cỏ này số lượng cũng không ít, vòng quanh bốn phía tại luyện ngục sơn, có lẽ có cơ hội lấy được. Không được, Tử Hạ trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Tiếp tục đi theo các vị, sợ là sẽ liên lụy tới mọi người. Các vị dẫn tôi đến đây, Tử Hạ đã rất cảm kích. Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười vui vẻ nói, hẹn gặp lại. Nói xong, cô ta quay ngựa lại, hướng thẳng tới luyện ngục sơn mà đi. Nhìn nụ cười của Tử Hạ, Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày. Hắn đối với Tử Hạ, ngược lại rất có cảm tình. Nhưng đó không phải là tình yêu, mà là thấy Tử Hạ là một người con hiếu thuận, muốn thuận tay giúp đỡ cô ta mà thôi. Nhưng cô ta đã rời đi, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Còn bao lâu? Độc Nhãn Long chán chảy đầy mồ hôi. Có thể vì nơi này quá nóng, hoặc là do khẩn trương. Hắn đến nơi đây trấn áp Luyện Ngục Sơn nhiều năm như vậy, còn chưa hề thực sự tới gần Luyện Ngục Sơn. Ngay cả Cung Hướng Phi, lúc ấy bị yêu vật đuổi tới đường cùng, mới tới gần Luyện Ngục Sơn, đã phát hiện ra sân động đó. Cung Hướng Phi nói, còn mấy phút nữa là có thể đến nơi. Được. Độc Nhãn Long gật đầu. Rốt cuộc cũng không lâu lắm, bốn người liền tiến đến trước một sân động nhèn nhánh. Nếu nói là sân động cũng không phù hợp, nơi này vô cùng to lớn, chiều rộng 6 mét, cao có 5 mét. Xuống ngựa đi. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Lâm Phàm vừa xuống ngựa, đột nhiên rừng rậm phía sau bọn họ, cách đó không xa, chuyển đến tiếng gầm gừ, một cỗ yêu khí khổng lồ hướng phía bốn người bọn họ cuốn tới. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vừa đến Luyện Ngục Sơn, đột nhiên đã có yêu quái đánh tới. Bọn hắn định thần nhìn lại, đúng là một quái điểu vô cùng to lớn. Còn quái điểu này dương cánh, vậy mà mọc ra đầu sư tử 10 mét. Toàn thân lông tóc đen như mực, thậm chí chán phóng nhàn nhạt lãnh quang. Thất phẩm chân yêu cảnh, hơn nữa còn là một tên nổi bật trong đó. Không tốt rồi, là sư ưng. Độc Nhãn Long, hồ to, chạy. Sư ưng này Độc Nhãn Long đã đối đầu, rất khó để đối phó. Cho dù hắn cùng Bạch Khô Lâu liên thủ, đều không thể là đối thủ của sư ưng. Sư ưng gào thét, hướng mấy người đánh tới. Đám người quay người liền chạy như điên, hướng trong hang động bỏ chạy. Lâm Phàm cũng không do dự, hướng động chạy vào. Nhưng tốc độ của hắn lại không thể nhanh hơn Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu cùng Cung Hướng Phi. Lúc này, bọn họ đem toàn bộ pháp quán thâu trên đùi. Tốc độ so với Lâm Phàm nhanh hơn không biết bao nhiêu. Lâm Phàm vừa mới sử dụng ngự kiếm thuật, nhưng con sư ưng kia tốc độ quá nhanh, vèo một cái, móng vuốt to lớn trực tiếp hướng Lâm Phàm chụp tới. Lâm Phàm muốn ngăn cản, nhưng yêu khí thất phẩm chân yêu cảnh tuôn ra mà đến, làm hắn khó mà ngăn cản được. Sư ưng chụp Lâm Phàm trong tích tắc, ba người Độc Nhãn Long đã trốn vào trong động. Rao! Sư ưng gào thét lên, sau đó giương cánh, bắt lấy Lâm Phàm bay thẳng lên trời. Cửa hang này mặc dù lớn, nhưng sư ưng hình thể to lớn, khó mà tiến vào được. Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu, Cung Hướng Phi hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại bị bắt đi. Không xong rồi. Cung Hướng Phi mang trên mặt vẻ lo lắng nói. Lâm Phàm bị con yêu nghiệt kia bắt đi. Hắn mang theo ngự kiếm thuật, tất nhiên là người Thập Phương Tùng Lâm. Một vị đại nhân nào đó đã nhìn chúng, phải làm sao mới ổn đây? Độc Nhãn Long trong lòng mặc dù cũng có chút chấn kinh, cũng không cam lòng. Dù sao hắn mang theo Lâm Phàm theo, chính là muốn dựa vào truyền nhân Thục Sơn của hắn, kiến thức rộng rãi công hiệu. Nhưng chờ xuất sư đã chết, dễ dàng liền bị sư ưng bắt đi. Làm sao ư? Độc Nhãn Long trầm giọng nói. Trở về, nếu tầm thôn hỏi, thì nói Lâm Phàm thực lực không đủ, bị yêu quái làm thịt rồi, cùng chúng ta không có quan hệ. Không sai. Bạch Khô Lâu ít nói, trầm mặc khẽ lật đầu nói. Cho dù hắn là người đại nhân vật chọn chúng, cũng không thể cứ như vậy mà bắt chúng ta chút giận. Chỉ có thể là như vậy. Cung Hướng Phi trong lòng có chút cảnh giác, tiếc hận. Sau đó nhìn trong sân động hỏi. Chúng ta tiếp tục chứ? Được, đi thôi. Độc Nhãn Long khẽ gật đầu. Ba người cho rằng Lâm Phàm khẳng định chết chắc, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi vào bên trong. Lâm Phàm cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn chỉ nhớ rõ đã bị con sư ưng kia bắt đi, sau đó đã mất đi tri giác, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết là choáng bao lâu. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Đau quá! Lâm Phàm cảm giác phía sau lưng đau đớn vô cùng, chỗ trước đó bị sư ưng chộp tới, chuyển đến nóng bỏng đâm nhói. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm giác rất oi bức, nhìn xung quanh xem xét. Không nhìn thì còn khá. Lúc này Lâm Phàm nhìn lại, mình đang ở trên vách đá dựng đứng bên trong núi lửa. Phía dưới chừng 500 mét, bốc lên dung nham nóng bỏng, mà hắn thì đang ở trên một tổ chim khổng lồ. Tổ chim có chút đơn sơ, được tạo nên bởi ít nhánh cây, xây trên một vách đá lồi ra. Bà nội nó! Lâm Phàm ngửa đầu xem xét, phía trên miệng núi lửa, khoảng chừng 500 mét, cực kỳ dốc đứng. Nếu muốn leo núi rời đi, chẳng may trượt chân, sẽ rơi vào bên trong dung nham, hải cốt cũng không còn. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, trong lòng cũng kỳ quái. Con sư ưng kia, trước đó vì sao không trực tiếp giết mình chứ? Không biết con sư ưng kia làm cái gì nữa, có thể trong vòng 2 canh giờ sẽ trở về. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười. Còn may, mình còn có thể trực tiếp sử dụng pháp lực bay lên. Nhưng con sư ưng kia thật đúng là ngây thơ, nghĩ thế này có thể vây khốn được ta sao? Nghĩ đến đây, hắn lấy ra thanh vân kiếm thì thầm. Ngự kiếm thuật, phi thiên. Hắn vừa mới vận chuyển công pháp. Đột nhiên, đỉnh đầu chuyển tới một tiếng hét. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen từ trên trời rơi xuống. Lâm Phàm còn không kịp phản ứng, phịch một tiếng, đập vào trên người hắn. Lâm Phàm bị đập ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp, kết quả một vật rơi vào người. Hắn suýt bị pháp lực phản vệ cho rơi. Cũng may, hắn cưỡng ép áp chế xuống dưới, không để mình bị nội thương. Đau quá! Tử Hạ ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút. Á, mình ngã từ trên cao xuống mà lại không chết. Lâm Phàm nhìn Tử Hạ ngồi ở trên người mình, phun ra một ngụm máu sau đó nói. Cô đương nhiên làm sao mà chết được, tôi mới sắp chết đây này. Hả, đại nhân? Tử Hạ nhìn Lâm Phàm dưới người mình, vội vàng đứng dậy. Cô ta nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất, bản thân dáng vẻ bị trọng thương, vội vàng hỏi. Đại nhân, ngài cũng bị con yêu quái bắt tới đây sao? Nó đem ngài đánh thành bị thương nặng như thế này à? Lâm Phàm chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Con sư ưng lúc này đang lượn vòng. Cô có bị nó bắt tới sao? Lâm Phàm nói. Tử Hạ liên tục gật đầu. Ngài nhìn đây, tôi đã có được trăm cỏ khô. Lâm Phàm hướng trong tay cô ta xem xét. Trăm cỏ khô nhìn chẳng khác gì với cỏ khô ở dương gian, nhưng lại là màu đen kịt. Ừ, tốt lắm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai mắt khẽ nhắm lại, xem xét trong cơ thể mình. Kết quả phát hiện, vừa rồi một đập này khiến kinh mạch của hắn đã bị hao tổn. Chữa trị kinh mạch, lần nữa sử dụng phi thiên, tối thiểu nhất cũng cần một tiếng. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Ngài có cách nào rời đi không? Tử Hạ nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi có, hiện tại không. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Không có cách, Lâm Phàm không đến mức nổi giận với một cô gái. Tử Hạ nhìn xung quanh một chút, đột nhiên chỉ vào sau lưng của Lâm Phàm nói. Đại nhân nhìn kia. Lâm Phàm theo hướng cô ta chỉ nhìn lại. Sau lưng có 5 quả trứng. Những quả trứng này đường kính khoảng 1 mét. À, ta hiểu rồi. Lâm Phàm trên mặt ngưng trọng. Hắn còn tưởng là con sư ưng hảo tâm như vậy. Kết quả nó không giết 2 người, mà nghĩ 2 người sẽ là thức ăn cho mấy quả trứng ấp này sau khi nở ra con non. Đại nhân, chúng ta làm gì đấy? Tử Hạ nhỏ giọng hỏi. Đơn giản, đem những quả trứng này đẩy lên tổ chim bên cạnh. Tử Hạ kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Nhanh! Lâm Phàm nói liền bắt đầu đẩy. Mặc dù bị thụ thương, nhưng mấy quả trứng này vẫn có thể nhẹ nhàng đẩy được. Mà Tử Hạ cũng không phải là phụ nữ trói chả không chặt, mà là nhất phẩm đạo trưởng. Tử Hạ nói. Đại nhân, chúng ta làm gì đây? Muốn ăn chúng ta sao? Lâm Phàm nói. Hiện tại, mấy quả trứng này chính là con tin của chúng ta. Tình huống hiện tại, nếu như con sư ưng kia trở lại tới giết, cũng chỉ có một biện pháp. Tối thiểu nhất, Lâm Phàm trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể nghĩ ra được một phương pháp. Ngay lúc hai người đem mấy quả trứng đẩy lên trên tổ chim, trên bầu trời truyền đến tiếng sư ưng gầm gừ. Sư ưng gào thét có chút cùng loại sư tử, cùng chim ưng hỗn hợp. Đã có uy nghiêm của sư tử, lại có chói tai của chim ưng. Sư ưng hiển nhiên cũng phát hiện hai người đem mấy quả trứng đẩy tới gần mép tổ chim, liền gào thét lao tới. Tử Hạ bị dọa tới sắc mặt tái nhợt. Dù sao cô ta cũng chỉ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm là nhị phẩm chân nhân cảnh, khó mà chống đỡ sư ưng, chưa nói gì tới Tử Hạ. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng đang căng thẳng. Hắn nhìn sư ưng gào thét, hướng mình vọt tới. Hắn liền mở cuống họng gào to. Ngươi tới gần, ta đem những quả trứng này đẩy xuống dung nham. Lâm Phàm chỉ có thể đánh cược sư ưng quan tâm tới những quả trứng. Lâm Phàm tâm tình căng thẳng. Nếu sư ưng không quan tâm những trứng này, hắn cùng Tử Hạ không còn gì để nói, chỉ có một con đường chết. Rốt cuộc, bên trong mắt sư ưng toát ra vẻ cảnh giác thật sâu. Tại khoảng cách hai người còn có 100 mét, nó ngừng lại đập cánh. Bay cao một chút. Lâm Phàm lớn tiếng uy hiếp nói. Trong hai mắt của sư ưng toát ra lăng lệ chi sắc, gào thét, tựa như đang uy hiếp Lâm Phàm, nhưng lại vỗ cánh chậm rãi bay lên cao. Nhìn sư ưng bay tới khoảng cách 200 mét xa trên trời, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, có tác dụng, chúng ta được cứu rồi. Tử Hạ nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nhìn về phía Lâm Phàm. Được cứu, còn sớm lắm. Lâm Phàm trầm mặt nói, hai ta có thể không ăn không ngủ. Cô đến bên bờ vực, làm ra vẻ muốn đem trứng đẩy xuống, chờ tôi khôi phục pháp lực, rồi sẽ tìm cách rời đi. Lâm Phàm nói xong, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn bắt đầu hít thở đều đều, pháp lực đang từ từ khôi phục. Mà trên đỉnh đầu, con sư ưng kia chậm rãi bay lượn, giống như đang tìm cơ hội để lao xuống. Mà Tử Hạ ngẩng đầu nhìn sư ưng trên bầu trời, thời khắc cảnh giác. Này, ta nói, cô rất sợ hãi hả? Lâm Phàm nhìn Tử Hạ tay phát run, hắn sợ Tử Hạ không cẩn thận sẽ đem đẩy trứng xuống thật. Đến lúc đó, hai người mới thật sự là chết chắc. Tử Hạ trùng điệp gật đầu. Vâng, đại nhân giống như không sợ gì hết. Cô buông lỏng ra một chút, tay chớ có run, tay càng run nhanh, tim tôi cũng nhảy càng nhanh. Lâm Phàm cười khổ một cái, một bên khôi phục pháp lực rồi nói. Có thể không sợ sao, nhưng quen thuộc. Lâm Phàm chậm rãi khôi phục pháp lực, đồng thời chú ý tới đỉnh đầu con sư ưng kia. Tử Hạ hỏi, đại nhân, ngài từ bên ngoài thế giới tới hả? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu rồi nói. Cô không cần phải gọi tôi là đại nhân, gọi tôi là Lâm Đại Ca được rồi. Vâng, Tử Hạ ngẩng đầu nhìn sư ưng trên trời sau đó hỏi. Thế giới bên ngoài như thế nào vậy? Tử Hạ hiển nhiên là muốn thông qua nói chuyện phiếm, để cho mình tâm tình sợ hãi, nhanh chóng đạt được bình tĩnh. Bên ngoài sao? Không có nhiều yêu quái như ở đây, an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Lâm Phàm nói. Tử Hạ nghe xong, hai mắt lộ ra quang mang. Vậy anh có thể mang tôi ra ngoài không? Tổ tiên của chúng tôi rất nhiều năm trước đã di chuyển đến đây. Thế nhưng tôi không thích nơi này. Nơi này quá nhỏ. Tử Hạ nói. Tôi không thích cảm giác bị giam trong lồng. Lâm Phàm nghe Tử Hạ bắt đầu gật đầu nói. Có cơ hội, nếu có thể từ nơi này còn sống rời đi, tôi sẽ mang cô ra ngoài. Hiện tại sinh tử chưa biết. Nếu thật sự có thể sống rời đi, nghĩa biện pháp mang cô gái này về dương gian thì thế nào? Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâm Phàm cùng Tử Hạ trò chuyện. Nói chuyện lý thú dương gian, mà Lâm Phàm ngẫu nhiên cũng nói cho Tử Hạ chuyện thành thứ 9. Đương nhiên, hai người nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm đỉnh đầu con sư ưng kia. Lúc này, Lâm Phàm đã khôi phục sử dụng pháp lực ngự kiếm thuật, nhưng cũng chỉ có thể để một người bay ra ngoài. Lâm Phàm cũng không muốn rời khỏi. Mặc dù hắn không muốn chết, nhưng cũng không phải là loại người vì mạng sống mà không từ thủ đoạn. Nếu vứt lại Tử Hạ, chỉ sợ trong lòng hắn sẽ vô cùng áy náy. Dù sao đều đã đợi lâu như vậy, chờ thêm một lát cũng không sao. Sư ưng lại càng ngày càng không nhẫn lại, nhiều lần đều phảng phất muốn lao xuống. Nhưng tay Tử Hạ chỉ cần vừa để lên quả trứng, nó sẽ lại bay lên cao không dấp, không tiếp tục áp sát. Hai người trò chuyện, Tử Hạ đột nhiên nhìn về Lâm Phàm hỏi. Lâm đại ca, anh không giống với người ở nơi đây. Tử Hạ trong ánh mắt lộ ra ánh sáng. Đương nhiên là không giống, bởi vì tôi không phải là người ở đây. Tử Hạ khẽ lắc đầu. Không, không phải việc này. Mà là, nếu là bọn họ sẽ không cứu tôi, sẽ chỉ giữ tính mạng của mình. Lâm Phàm nghe xong cười nói. Cô cho là tôi sẽ đưa cô đi cùng sao? Nói không chừng, lát nữa pháp lực của tôi khôi phục, tôi sẽ một mình chạy trốn đấy. Không, anh sẽ không làm vậy. Tử Hạ nhìn Lâm Phàm lắc đầu nói. Lâm Phàm nói, sao cô lại chắc chắn như vậy? Bởi trực giác, Tử Hạ vui vẻ cười nói. Tử Hạ mặc dù tuổi tác không lớn, cũng không hề rời khỏi thành thứ 9. Nhưng tốt xấu cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Cô đã gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng không có một ai giống như Lâm Phàm. Lâm Phàm cho cô cảm giác thoải mái dễ chịu. Vậy trực giác của cô rất chuẩn. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì thêm. Đúng lúc này, đột nhiên một quả trứng, đột nhiên không cẩn thận trượt rơi xuống. Khốn kiếp! Lâm Phàm nhìn quả trứng đột nhiên rơi xuống, liền đứng bật dậy. Tử Hạ cũng bị hù dọa. Làm sao bây giờ? Tử Hạ nhìn về phía Lâm Phàm. Trên bầu trời, sư ưng vẫn luôn lượn vòng. Lúc này nhìn thấy một quả trứng rơi xuống dung nham. Lúc này đã vẫn nộ gạo thét. Nó hướng phía Lâm Phàm cùng Tử Hạ vọt tới. Phía dưới khẩn cấp, trong đầu Lâm Phàm cũng không loạn. Hắn vội vàng nói. Nhanh, đem những quả trứng này toàn bộ ném xuống. Hả? Ném xuống á? Tử Hạ ngây ra một lúc. Đúng. Lâm Phàm liên tiếp hai chân, đem hai quả trứng bay ra. Tử Hạ tốc độ cũng không chậm, cũng đẩy ra hai quả trứng. Con sư ưng kia gầm thét, không hướng hai người vọt tới, mà hướng năm quả trứng phóng đi. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Lâm Phàm đem thanh vân kiếm trong tay quăng lên, sau đó bắt lấy tay Tử Hạ. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại, pháp lực của hắn chưa hoàn toàn đủ để chèo chống hai người bay ra khỏi ngọn núi. Lâm Phàm mang theo Tử Hạ, đạp trên thanh vân kiếm, phóng lên tận trời, hướng lối vào núi lửa liền bay đi. Lâm Phàm gắt gao, nắm lấy tay của Tử Hạ, đưa cô ta kéo lên bên trên thanh vân kiếm. A! Tử Hạ bị dọa tới chết khiếp, ở phía sau ôm thật chặt Lâm Phàm, sợ từ trên thanh vân kiếm rơi xuống. Chỉ cần rơi xuống, sẽ rơi vào dung nham, xương cốt cũng không còn nữa. Lâm Phàm chán chảy đầy mồ hôi, pháp lực trong kim đan không ngừng thôi phát ra, quán thâu nhập vào thanh vân kiếm dưới chân. Mặc dù lúc này hướng lên phía trên để phóng đi, nhưng lại lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngã xuống. Nếu chỉ có Lâm Phàm, ngược lại là có thể tùy tiện xông ra. Nhưng bây giờ mang theo Tử Hạ, Lâm Phàm tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu thật chặt, cảm thấy áp lực. Hắn lúc này hướng phía dưới nhìn lại. Sư ưng bắt được hai quả trứng, nhưng ba quả còn lại đã rơi vào trong dung nham. Giờ phút này, sư ưng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Sau đó gầm thét đập cánh, bay tới tổ chim, đem hai quả trứng còn sót lại, cẩn thận bỏ vào. Sau đó, trong ánh mắt nó mang theo nồng đậm sát ý, hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ vọt tới. Không xong rồi, Lâm đại ca, nó tới. Tử Hạ cũng ý thức được, Lâm Phàm phí sức. Cô ta cắn chặt răng, sau đó đem chăm cỏ khô nhét vào quần áo của Lâm Phàm nói. Lâm đại ca, mong anh giúp tôi đem thứ này mang về thành thứ 9 cho cha tôi. Nói đoạn, cô ta liền nhảy xuống thành vân kiếm. Lâm Phàm một phát bắt được. Đừng có ngốc. Lâm Phàm trầm giọng nói. Cô cho rằng nhảy xuống thì tôi có thể chạy thoát sao? Lâm Phàm cũng hiểu, cho dù Tử Hạ nhảy xuống, tốc độ của hắn cũng không có khả năng bằng được sư ưng bá chủ ở trên trời bay lượn. Sư ưng tốc độ nhanh vô cùng, cách bọn họ càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Tử Hạ đột nhiên nhìn thấy vách núi đá, có một cái khe. Tử Hạ chỉ vào vết nứt cách đó không xa hô. Lâm đại ca, nơi đó! Lâm Phàm theo hướng Tử Hạ chỉ nhìn lại. Cái khe này chiều rộng 2 mét, bên trong tối đen như mực, không thấy rõ bên trong ra sao. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lâm Phàm nắm lấy Tử Hạ, khống chế thanh vân kiếm sân, hướng phía nứt bay đi. Sư ưng lúc này cũng đã tới gần. Nó mở ra miệng đỏ ngòm, gào thét hướng Lâm Phàm cùng Tử Hạ cắn tới. Nó mở ra miệng rộng, có thể tùy tiện đem hai người nuốt vào trong bụng. Lâm Phàm không dám quay đầu nhìn, mà kiên trì toàn lực khống chế phi kiếm, vọt vào khe hở bên trong. Ngay lúc Lâm Phàm cùng Tử Hạ tiến vào trong khe hở không đến một giây, phịch một tiếng, đầu sư ưng đâm vào khe hở. Rao! Sư ưng trong miệng chuyển đến quái khiếu. Ánh mắt của nó âm lãnh, nhìn chằm chằm trong khe hở Lâm Phàm cùng Tử Hạ. Trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cửu hận. Còn Lâm Phàm cùng Tử Hạ, sau khi chui vào liền ngã trên đất, lăn lồng lốc vài vòng, lúc này mới dừng lại. Hai! Lâm Phàm trùng điệp, nhổ ra một ngụm khí chọc. Lúc mở ra hai mắt, chậm rãi ngồi xuống tựa vào gác vách tường. Hắn nhìn thấy khe hở bên ngoài, quái khiếu sư ưng không ngừng xoay quanh. Hiển nhiên, sư ưng rất muốn xông tới bên bọn hắn để xé thành muôn mảnh. May mà còn sống. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cô không sao chứ? Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Tử Hạ. Tử Hạ chậm rãi, từ trên mặt đất đứng dậy. Cô ta lắc đầu nói. Tôi không sao, Lâm đại ca. Tử Hạ hướng trong khe hở nhìn. Không cần đâu, bên trong rất lớn. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy. Đầu này khe hở, xem ra có thể thông hướng bên trong luyện ngục sơn. Tử Hạ kỳ quái hỏi. Lâm đại ca, làm sao anh biết trong này rất lớn? Trong này có gió to thổi tới, chứng tỏ chỗ sâu cái khe này còn có lối ra khác. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua. May mà không phải tiếp tục cùng sư ưng liều mạng. Nghe Lâm Phàm bất kể vết nứt chỗ sâu có nguy hiểm gì, đều tốt hơn quay đầu dùng ngự kiếm thuật cùng sư ưng so năng lực phi hành. Cô giúp tôi cảnh giác, tôi tận lực khôi phục tốc độ nhanh nhất. Lâm Phàm nói xong, ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại. Tử Hạ gật đầu, liền đứng bên cạnh Lâm Phàm cẩn thận cảnh giới. Mặc dù trong cái khe chỗ bọn hắn, lúc này nhìn cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng nơi này là chỗ nào? Dù sao cũng là Luyện Ngục Sơn trong truyền thuyết, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ có nguy hiểm gì. Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu, Cung Hướng Phi, ba người lúc này cẩn thận cảnh giác, hành tẩu tại bên trong hang động. Ba người bọn họ đã đi vào trong hang động được chừng khoảng 4 tiếng, mà khiến bọn hắn kinh ngạc phát hiện bên trong tòa hang động này không có yêu quái tồn tại. Tối thiểu nhất, trọn vẹn 4 tiếng đồng hồ, bọn hắn đều không thể phát hiện được một con yêu quái nào. Ba người mặc dù vẫn duy trì cảnh giác, nhưng tính cảnh giác đã thấp xuống không ít. Cẩn thận một chút. Độc Nhãn Long trầm giọng nói. Rõ. Cùng Hướng Phi cùng Bạch Khô Lâu gật đầu. Mà càng đi sâu vào bên trong, bọn hắn liền càng có thể cảm giác được tim đập càng nhanh hơn. Ở một nơi khác, Lâm Phàm trải qua gần một tiếng, pháp lực đã khôi phục 7 phần. Lúc này, Thanh Vân Kiếm trong tay hắn, cẩn thận đi ở phía trước, mà Tử Hạ thì cẩn thận theo sau lưng hắn. Hai người hướng chỗ sâu vết nứt đi một hồi, vậy mà đã tiến vào bên trong hang động. Hang động này cực kỳ khổng lồ. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy bọn Độc Nhãn Long chạy đến cửa hang. Xem ra, đây chính là hang động bọn Độc Nhãn Long chạy tới. Lâm Phàm nói, đột nhiên hắn nhìn về một nơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng đó, hồi lâu không có động tĩnh. Sau đó Tử Hạ mở miệng hỏi, Lâm đại ca, sao vậy? Tôi cảm giác nơi đó giống như có cái gì đó, khiến tim tôi đập nhanh. Lâm Phàm khẽ cau mày. Chúng ta có đi qua không? Tử Hạ mở miệng hỏi. Lâm Phàm không chút do dự nói. Đương nhiên là không đi qua, chúng ta đi ngược lại. Bên trong Luyện Ngục Sơn quỷ dị như vậy, Lâm Phàm nào dám tùy ý tới gần. Để mình cảm thấy tim đập nhanh. Tử Hạ khẽ gật đầu. Trong hang động đen nhánh, cũng may Lâm Phàm cùng Tử Hạ cũng không phải là người bình thường, nên trong sơn động cũng có thể thấy rõ được vài thứ. Hai người đi tới, trong hang động yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ. Tử Hạ theo ở phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phàm trước mặt. Nói đến rất kỳ quái, mặc dù mới quen Lâm Phàm không lâu, nhưng Lâm Phàm cho cô một cảm giác những người khác không có được. Cô không nói rõ được đó là cảm giác gì. Có lẽ bởi vì Lâm Phàm vừa rồi, sống chết trước mắt đều không buông bỏ cô. Lâm đại ca, nếu như chúng ta lần này bình yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn, đến lúc đó, tôi có thể cùng anh cùng đi tới thế giới bên ngoài nhìn ngắm được không? Tử Hạ đột nhiên mở miệng nói, tôi rất muốn nhìn thế giới bên ngoài, đến tột cùng là như thế nào? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Tử Hạ. Hắn có chút kỳ quái, cô gái này vì sao lại đột nhiên nói như vậy chứ? Lâm Phàm quay đầu nhìn cô gái một cái sau đó nói, nếu có thể còn sống đi ra ngoài, tôi sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Thật sao? Tử Hạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hai mắt nhìn Lâm Phàm có chút tỏa sáng. Lâm đại ca nguyện ý giúp tôi ra ngoài sao? Muốn rời khỏi Luyện Ngục Sơn, còn lâu mới được đơn giản như vậy. Cho dù là chân nhân cảnh cường giả tới đây, cũng khó có thể tùy tiện rời đi. Nói gì là bọn hắn, những tiểu nhân vật tầng dưới chót. Lâm Phàm nở nụ cười nói, yên tâm, không lừa cô đâu. Nhìn Tử Hạ vui vẻ, Lâm Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó, chờ một năm sau mình rời đi, tìm Nam Chiến Hùng nghĩ biện pháp. Nếu là chân nhân cảnh cường giả, có lẽ Thập Phương Tùng Lâm sẽ không để cho bọn họ rời đi. Về phần Tử Hạ, thực lực là một nhất phẩm đạo trưởng. Chỉ cần Nam Chiến Hùng đồng ý giúp đỡ, vấn đề sẽ không lớn. Lâm Phàm chủ yếu tâm tư cũng không đặt vào vấn đề này. Ngược lại là bên trên Luyện Ngục Sơn. Nhưng Lâm Phàm lại không biết, vừa rồi hắn trả lời đã vô tình gieo một hạt giống ở sâu trong nội tâm Tử Hạ. Thỉnh thoảng cô nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, nhịn không được cười ngây ngô. Cẩn thận! Đột nhiên Lâm Phàm giơ tay lên, ánh mắt sắc bén, nắm thật chặt Thanh Vân Kiếm trong tay. Hắn nghe được phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Thế nào? Tử Hạ vội vàng trốn sau lưng Lâm Phàm. Người nào? Phía trước vậy mà chuyển đến giọng nói quen thuộc. Hiển nhiên đối phương cũng biết bọn họ. Độc Nhãn Long. Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi mở miệng nói. Là Độc Nhãn Long sao? Tôi là Lâm Phàm. Lâm Phàm. Bên kia chuyển đến giọng nói kinh ngạc. Sau đó Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu cùng Cung Hướng Phi từ đối diện đi tới. Ba người nhìn Lâm Phàm cùng Tử Hạ đang ở cùng một chỗ. Ba người quay sang nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới. Không ngờ Lâm huynh đệ, vậy mà trong tay sư ưng còn có thể sống sót. Độc Nhãn Long một mặt nhiệt tình nói. Lúc ấy nhìn Lâm huynh đệ bị bắt đi, ta muốn xông lên cứu, đáng tiếc đã chậm một bước. Đúng là quá dối trá. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được mắng. Tên khốn này, lúc ấy đã chạy trốn, độ nhanh tới mức kinh người. Bây giờ lại còn có thể mặt dày mày dạn mà nói như vậy. Nói thật, ra mặt dày như vậy, ngược lại cũng khiến Lâm Phàm bội phục. Tối thiểu nhất đổi lại là hắn, ra mặt cũng không thể dày như Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long lúc này cười, ánh mắt nhìn về phía Tử Hạ. Cô gái này sao cũng ở đây? Một lời khó nói hết. Chúng tôi đã bị con sư ưng bắt về tổ chim. Về sau... Lâm Phàm đơn giản, đem sự việc trải qua nói một phen. Cung Hướng Phi nghe xong, nhịn không được cảm khái. Hai người vận khí đúng là tốt. Trước tình huống như vậy, còn có thể sống sót. Đổi lại là tôi, chỉ sợ đã mất mạng trong tay sư ưng. Không sai, Độc Nhãn Long trên mặt chất đầy nụ cười nói. Nhìn thấy Lâm huynh đệ không sao là tốt rồi. Lâm huynh đệ, từ lúc cậu bị sư ưng bắt đi, tôi thật sự là đau lòng muốn chết, trong lòng như có một u cục, khó chịu lắm. Nói đoạn, hắn còn đấm ngực mình hai cái. Lâm Phàm ngoài cười, nhưng trong cũng không cười nói. Bà vị hiện tại là chuẩn bị làm gì? Hẳn là cậu cũng cảm thấy. Cung Hướng Phi chỉ vào chỗ sâu hang động. Ở trong đó, có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bà chúng tôi muốn đi thử xem sao. Đi xem. Lâm Phàm kịp, nhìn ba người bọn họ. Trên mặt hắn một bộ. Đầu của các ngươi có vấn đề hay sao? Chẳng lẽ là đi hóng gió? Nơi này nguy hiểm quỷ dị. Theo tôi thấy, mấy người chúng ta vẫn nên rảnh đi. Vẫn nhanh lên rảnh rời đi là tốt nhất. Lâm Phàm một mặt thành khẩn nói. Độc Nhãn Long đung đưa đầu. Lâm huynh đệ, tình huống ba chúng ta thế nào cậu cũng rõ ràng. Trở về cùng lắm sống được 2 năm. Hiện tại đi vào tìm tòi hư thực. Có lẽ hy vọng tương đối nhỏ, nhưng sẽ cũng có một tia hy vọng, có đúng không? Lâm Phàm nhìn ánh mắt của ba người khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, cho dù tiếp tục khuyên bảo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ba người bọn họ đã quyết tâm muốn ly khai. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó ôm quyền nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy ba vị. Chúc ba vị thuận buồm xuôi gió. Hai người chúng tôi thực lực thấp thì... Liền cùng một chỗ đi đi. Độc Nhãn Long nhận thấy Lâm Phàm, vẻ mặt tươi cười nói. Lâm huynh đệ, cậu cũng đừng quá khách khí. Chúng tôi dự tính một chút. Chỗ sâu trong hang động, nói không chừng có bảo bối. Sao có thể thiếu đi Lâm huynh đệ một phần chứ? Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ba vị, bên trong ngự kiếm thuật, chỗ ghi lại đồ vật, phần lớn là công pháp. Kiến thức của cậu cũng không so với ba người chúng ta, vẫn là cùng một chỗ đi. Độc Nhãn Long mang trên mặt vẻ uy hiếp. Lâm huynh đệ, cậu cũng không muốn ở chỗ này cùng mấy người chúng ta trở mặt chứ? Hai. Lâm Phàm thở dài một hơi, sau đó chỉ có thể gật đầu. Nếu đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cô gái này có thể để rời đi không? Các anh nói, cho cô ấy ký hiệu lưu lại ven đường. Lâm đại ca, Tử Hạ nhíu mày vội vàng lắc đầu. Tôi và anh đi cùng nhau. Thôi, đừng có lắm chuyện. Thực lực của cô đi theo sẽ chỉ có chịu chết. Mang trăm khẩu khô trong tay, trở về cứu cha đi. Lâm Phàm trùng điệp vỗ vai của Tử Hạ. Rõ chưa? Nhưng... Tử Hạ ngây ra một lúc. Lâm Phàm trên mặt tươi cười sau đó nói. Đi đi, nhanh lên. Vâng. Tử Hạ hít sâu một hơi, cô cũng hiểu nếu mình lùi lại có lẽ sẽ trở thành gánh nặng của Lâm Phàm. Cô cắn chặt răng sau đó nói, Lâm đại ca, vậy tôi chờ anh ở ngoài. Nhìn cô rời đi, Độc Nhãn Long lại là lạnh giọng nói, Lâm huynh đệ, cậu thật là diễm phúc không cạn, nhanh như vậy đã làm cho người ta thích cậu rồi. Đừng có nói mò. Lâm Phàm thu hồi thanh vân kiếm trong tay hỏi, ba người các vị còn có bí mật giấu giếm tôi. Tốt nhất là nói luôn đi. Còn có thể có bí mật gì? Độc Nhãn Long cười ha hả nói. Lâm Phàm mặt không biểu lộ, thản nhiên nói. Nếu quả thật không có bí mật nhiều hơn, tôi cũng không tin tưởng các người sẽ liều mạng chạy đến luyện ngục sơn. Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là chút hy vọng sống? Độc Nhãn Long, Bạch Khô Lâu cùng Hướng Phi nhìn nhau một chút. Từng người khẽ trầm mặc, tựa như đang dò dự, không biết có nên nói hay không. Không nói sao? Nói đoạn. Lâm Phàm quay người làm một bộ muốn đi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu biết. Độc Nhãn Long vội vàng giơ tay lên thỏa hiệp nói. Trước đó, tôi đạt được một phần cổ tịch. Từ trong cổ tịch này, biết chân tướng có quan hệ với luyện ngục sơn. Chân tướng? Lâm Phàm nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm ba người. Độc Nhãn Long có chút vẫn nộ mắng. Khốn kiếp, Thập Phương Tùng Lâm chính là đại lừa gạt. Nói cái gì mà trấn áp yêu tộc, bảo hộ dương gian. Gạt chúng ta tiến đến chịu chết. Khốn kiếp! Độc Nhãn Long đỏ hai mắt lên, phát tiết một trận về sau, hắn mới chậm rãi nói. Nơi này cũng không phong ấn yêu tộc gì, mà là phong ấn một trái tim. Phong ấn một trái tim sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Cung Hướng Phi lúc này xuất ra một thần, một phần thư quyển chế bằng da dê. Hắn đưa cho Lâm Phàm nói. Đây là Độc Nhãn Long phát hiện, sau đó vụng trộm nói cho chúng ta biết. Lúc này, phía bên trên viết. Triều đại Nam Tống Khánh Nguyên năm thứ 6, Hắc Long tại Côn Lôn hàng thế, sát nghiệt tứ phương, dương gian cực khổ, thế giới lâm vào hắc ám. Thánh nhân tại Côn Lôn truy sát giáng lâm, thánh nhân Hổ Đắc Long, lột da, lột thịt, rút gân. Hắc Long duy tâm bẩn bất diệt, thánh nhân cuối cùng đem nó trấn áp tại luyện ngục sơn. Tiếc rằng, tim rồng bất diệt, yêu khí không tiêu tan, chỗ hiểm chi vật đều là yêu nghiệt cuối cùng. Thánh nhân thiết hạ phong tuyệt đại trận, thập phương Tùng Lâm thụ thánh nhân chỉ mệnh, điều động lớn lượng cao thủ, tiêu diệt chỗ nhiễm chi yêu. Lâm Phàm nhìn nội dung ghi chép trong gia kiều, có chút trợn mắt há mồm. Nếu không phải mình thân ở bên trong luyện ngục sơn, nội dung trong này hoàn toàn có thể làm thành truyền thuyết. Lâm Phàm nuốt nước bọt chú ý tới, phía trên này vật ghi chép rất nhiều, trong đó liền có một câu, chỗ nhiễm yêu khí chi vật. Uống huyết long vào, liền có thể lui tán yêu khí, khôi phục nguyên thân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ba người hỏi. Ba người, chẳng lẽ muốn tìm đến quả trái tim này, uống máu bên trong nó sao? Đúng, Độc Nhãn Long chừng điệp gật đầu. Mấy cái tên điên này, Lâm Phàm nhịn không được nói. Cái này quan hệ gì với tôi? Cậu nhìn cho cẩn thận lại. Độc Nhãn Long chỉ vào phía trên ghi chép. Trên gia cửu ghi chép, xuất hiện chỉ thánh nhân. Là người Thục Sơn biến mất đã lâu. Độc Nhãn Long hít sâu một hơi nói. Người đã phong ấn tim rồng này là người Thục Sơn. Như vậy, cậu cùng người ta tiến về, tất nhiên có thể có được một ít thu hoạch. Khốn kiếp! Trong lòng của hắn muốn gào hét. Các ngươi không thấy sao? Phía trên này viết là thánh nhân cơ mà. Mình chỉ là nhị phẩm trên nhân cảnh, có thể cùng người ta so sao? Đúng là điên mất rồi. Nhưng hiển nhiên, ba người này cũng không có ý thương lượng với Lâm Phàm. Trên mặt của bọn họ, dáng vẻ một bộ, hôm nay người muốn hay không cũng phải đi. Lâm Phàm còn có thể nói được gì nữa? Đành cùng mấy người bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Trong hang động, càng đi vào chỗ sâu, càng có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao. Lâm Phàm đi ở giữa đội ngũ, ba người bọn họ dáng vẻ uy hiếp Lâm Phàm. Lâm Phàm cho dù muốn quay người đảo tàu, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ Lâm Phàm cuối cùng có tác dụng cử đi hay không, bọn Độc Nhãn Long cũng khẳng định phải mang theo Lâm Phàm. Độc Nhãn Long đạt được một nội dung trên gia cửu, thời gian cũng không phải quá ngắn, nhưng vẫn không quyết định tiến về luyện ngục sơn. Lần này, nhìn thấy Lâm Phàm là truyền nhân Thục Sơn nên mới quyết định tiến đến. Nóng quá! Nhiệt độ xung quanh lúc này chỉ sợ đã vượt qua 50 độ. Vách tường xung quanh cũng thay đổi thành màu đỏ nhạt. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ. Tiếp tục đi đến đích, có thể nóng chết hay không? Nhiệt độ 50 độ C, mấy người vẫn là miễn cưỡng có thể kháng trụ. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một hang động khổng lồ. Huyệt động này đỏ bừng. Lúc này hang động, chỉ có bọn hắn cái này có một cửa vào. Bên trong, bốn phương tám hướng, đều là xích sắt đen nhánh, khóa lại trung tâm nhất, một trái tim cỡ nhỏ bằng nắm đấm. Quả tim này toàn thân đen nhánh, lúc này còn đang đập thình thịch. Mà trên đầu còn có dung nham, thỉnh thoảng sẽ nhỏ xuống, rơi vào trong trái tim đen nhánh. Cảm giác tim bị đập nhanh chính là đến từ trái tim này. Cái này... Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Quả nhiên trên gia cừu nói là thật. Độc Nhãn Long cười lên hà hà. Hắn có chút thở hổn hển, trong tay lấy ra một cây chủy thủ. Hắn đem chủy thủ đưa cho Cung Hướng Phì nói. Đây, rạch quả tim này, uống máu bên trong nó. Sao muốn để cho tôi đi? Cung Hướng Phì trầm mặt. Hắn lùi ra phía sau một bước nói, Độc Nhãn Long, trước khi đến chúng ta đã nói rồi, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải là quan hệ trên dưới. Tôi hy vọng anh làm rõ ràng một điểm. Độc Nhãn Long trên mặt lộ ra vẻ không thích. Cùng Hướng Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Thần thể của ngươi đã xuất hiện yêu hóa. Cùng Hướng Phi nói, ta mới đến đây không bao lâu, tối thiểu nhất còn có thể sống được vài chục năm. Ta tới đây uống huyết long, chỉ là để phòng vạn nhất. Ngươi... Độc Nhãn Long siết chặt nắm đấm. Hắn rất muốn giáo huấn Cung Hướng Phi một trận. Thực sự không ép được tên này tiến lên. Một bên Bạch Khô Lâu vẫn im lặng, lại lên tiếng. Để tôi đi trước. Ngươi! Độc Nhãn Long cùng Cung Hướng Phi cũng kỳ quái nhìn xem Bạch Khô Lâu. Tên này vậy mà chủ động đứng dậy. Một chuyện lạ như vậy. Đi! Độc Nhãn Long đem chủy thủ ném cho Bạch Khô Lâu. Bạch Khô Lâu tiếp nhận chủy thủ bước đi lên trước. Bạch Khô Lâu trong lòng nở nụ cười lạnh. Đúng là hai tên đần. Chẳng lẽ không biết Long huyết này là cực phẩm chi vật sao? Dù sao đều đã tới nơi này. Vô luận như thế nào đều phải uống xong Long huyết bên trong quả tim này. Hiện tại còn không bằng uống trước nhiều một chút. Quả tim này chỉ lớn bằng chừng ấy. Hắn tiến về trái tim, nhưng lại nhíu mày. Quả tim này bị xích sắt gắt gao bao vây lại, có một loại cảm giác không chỗ hạ thủ. Lúc này, Bạch Khô Lâu nhíu mày, vừa ngoan tâm, chủy thủ bổ vào bên trên một sợi dây xích. Phòng ấn quả tim này, xích sắt vốn nên kiên cố một chút, nhưng có lẽ bởi vì kinh lịch gần ngàn năm quế tuế nguyệt, tóm lại, bị Bạch Khô Lâu lập tức chém đứt. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, vội vàng nói, này, ta nói, người kiểm chế một chút đi, đừng có đem thứ này lấy ra. Yên tâm. Bạch Khô Lâu lại chém vào đoạn xích sắt thứ hai, trực tiếp đâm vào bên trong trái tim. Lập tức, lượng máu tươi lớn phun ra, Bạch Khô Lâu ôm đấy, điền cuồng bắt đầu nuốt. Độc Nhãn Long cùng Công Hướng Phi liếc nhau một cái. Hai người bọn họ cũng không phải là người ngu, lập tức có thể hiểu rõ ra, vội vàng đi lên trước. Độc Nhãn Long nói, Bạch Huynh, ngươi uống ít đi một chút, để chừa cho chúng ta một chút chứ. Cùng Hướng Phi nói, ngươi trên kiềm chế một chút đi. Nhìn ba người quay xung quanh quả tim này, Lâm Phàm trong lòng từ đầu đến cuối mang theo một sự bất an mãnh liệt. Rốt cuộc, Bạch Khô Lâu uống hơn phân nửa long huyết, con ngươi đỏ lên thở hổn hển. Độc Nhãn Long cùng Cung Hướng Phi cũng không chút do dự đi lên, uống long huyết bên trong quả tim này. Lâm Phàm nhìn hai người tranh đoạt, hắn đứng tại chỗ, lông mày càng nhăn càng sâu. Thế được rồi, nơi này cực kỳ quỷ dị, chúng ta mau chóng rời đi đi. Lâm Phàm hô, chờ một chút, để cho tôi uống thêm hai cái đã. Độc Nhãn Long nói, đây chính là long huyết trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết, thánh nhân chiến đấu cùng Hắc Long chi huyết, chân quý vô cùng. Trên đời, có đếm không hết thiên tài địa bảo, các loại bảo vật, mà long huyết này tuyệt đối có thể tính là một trong những thứ đứng đầu nhất. Lâm Phàm nhìn Cung Hướng Phi cùng Độc Nhãn Long tranh đoạt uống long huyết, liền im lặng. Đúng là ba tên khốn. Đột nhiên, tất cả xích sắt bắt đầu rung chuyển, còn truyền đến tiếng vang lanh canh. Hỏng bét! Lâm Phàm sắc mặt biến hóa. Độc Nhãn Long, Cung Hướng Phi, Bạch Khô Lâu lúc này cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng lui ra phía sau. Khóe miệng của ba người đều còn đọng vết máu tươi, trong ánh mắt cũng có chút bối rối. Độc Nhãn Long nhìn về phía Lâm Phàm vội vàng hỏi, Lâm huynh đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm trong lòng im lặng mắng, tự mình biết cái quỷ gì chứ? Ba tên này muốn giải trừ yêu hóa trong thân thể, một hơi uống một ngụm không phải. Từ thế vừa rồi kia, thật sự là hận không thể đem quả tim rồng này mà nuốt chừng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trốn đi! Lâm Phàm mặt tối sầm hô, nói xong hắn quay người chạy. Từng sợi xích sắt từ trên vách tường đứt gãy. Vô số xích sắt hướng phía bốn người bọn họ đánh tới. Độc Nhãn Long, Cung Hướng Phi, Bạch Khô Lâu. Dù sao cảnh giới bày ra ở chỗ này, tốc độ nhanh tới lạ thường. Không bao lâu liền chạy tới chỗ Lâm Phàm trước. Xích sắt hướng Lâm Phàm khoảng cách gần nhất đuổi theo. Lâm Phàm trong lòng cũng bất đắc dĩ. Khốn kiếp! Cái này nếu nói, máu là do ba tên khốn đó uống, chạy cũng là bọn họ chạy nhanh nhất. Tình cảnh này, ba tên khốn kiếp đem mình đến, chính là để cho mình phải làm đệm lưng sao? Trong tích tắc, một sợi xích sắt trói chân Lâm Phàm, làm cho hắn ngã trên mặt đất. Càng nhiều xích sắt chen chúc mà tới, đem tay chân của Lâm Phàm gắt gao trói lại. Lâm Phàm muốn dãy giụa, nhưng những xích sắt này bên trong truyền đến lực lượng, hắn căn bản không ngăn cản được. Hắn trực tiếp bị xích sắt kéo đến về chỗ tim rồng trong sơn động. Lâm Phàm thở hổn hển, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đảo thoát thế nào trước hoàn cảnh này. Nhưng cũng không có cách. Vô luận, hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được biện pháp từ nơi này. Lúc này, bên trên xích sắt truyền đến tiếng giang cầm, khiến Lâm Phàm vô luận dãy giụa thế nào, đều không thể được chạy thoát. Ba tên khốn kiếp kia! Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Khốn kiếp, mình đã làm gì chứ? Sự tình không phải mình chọn, máu không phải mình uống, tới đây cũng không phải mình nguyện ý. Kết quả ba tên khốn kia chạy trốn, chính mình lại bị bắt. Máu tươi bên trong quả tim này bị ba tên kia uống không ít, lúc này nhìn càng thêm khô héo, chỉ to bằng nửa nắm đấm nhỏ của người trưởng thành, nhưng lại như cũ đập thình thịch. Quả tim này dùng xích sắt đem Lâm Phàm kéo tới trước mặt của nó. Lâm Phàm trầm mặt, đột nhiên quả tim này vậy mà hóa thành một đạo hắc quang hướng phía phần bụng của Lâm Phàm liền chui vào. Lâm Phàm ý thức được quả tim này muốn cướp đoạt thân thể của mình. Lúc quả tim này chui vào thể nội của Lâm Phàm, tất cả xích sắt đều đã mất đi khí lực, toàn bộ rơi trên mặt đất. Lâm Phàm quan xoắn lấy thân thể, che lấy phần bụng, nằm trên mặt đất. Ánh mắt của hắn trừng rất lớn. Quả tim này muốn cướp đi nhục thân của mình. Giờ phút này, tim rồng tại kim đan bên cạnh vờn quanh. Lâm Phàm cảm giác được máu của mình phảng phất bắt đầu sôi trào lên. Hắn toàn thân trên dưới, nóng hổi tới cực điểm. Lâm Phàm ý thức cũng có chút mơ hồ. Đứng dậy, hắn nằm trên mặt đất, cảm giác được huyết dực bên trong quả tim rồng không ngừng tiến vào máu của mình. Ta phải chết sao? Lâm Phàm nằm lăn trên mặt đất, ánh mắt mê man, ý thức của hắn càng ngày càng trở nên yếu. Lòng huyết, giờ phút này cũng hướng phía đầu óc của hắn vọt tới. Lâm Phàm mí mắt nặng trĩu, lúc này cũng có thể thiếp đi. Lâm đại ca! Lúc này Tử Hạ vọt ra, cô nhìn thấy Lâm Phàm ngã trên mặt đất, vội vàng ngồi bên cạnh hắn. Tử Hạ trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Lâm đại ca, anh thế nào rồi? Tôi nên làm gì đây? Đi! Lâm Phàm dựa vào ý thức còn sót lại, cắn chặt răng nói. Tôi sắp không được rồi, đến lúc tôi tỉnh lại sẽ là một con người khác. Tử Hạ thất thần, nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất, ánh mắt càng phát ra mê muội. Cô vội vàng nói. Lâm đại ca, anh đã nói muốn dẫn tôi đi ra thế giới bên ngoài nhìn nắm cơ mà. Anh không thể chết được, anh tỉnh lại đi. Nghe được lời nói của Tử Hạ, Lâm Phàm bản thân chấn động. Trong đầu của hắn, Dung Vân Hạc, Tô Thanh, Kim Sở Sở, rất nhiều người thân, từng người từ trong đầu hắn xuất hiện. Lúc này, ý thức của Lâm Phàm đột nhiên tiến vào một nơi đen nhánh. Rao! Một tiếng rồng ngâm truyền đến. Trong bóng tối, Lâm Phàm thấy được hai con mắt to như đèn lồng. Một hắc long đầu đen như mực liền ở trước mặt của hắn. Hắc long sừng hiêu, miệng trâu, mũi chó, bờm sư tử, đuôi rắn, vẩy cá, ưng chảo. Trong hai mắt tách ra quang mang hắc ám như từ địa ngục. Hắc long. Lâm Phàm đứng trước hắc long, nhỏ bé tới cực hạn. Hắc long ánh mắt nhìn Lâm Phàm chậm rãi nói. Ta chờ quá lâu rồi. Rốt cuộc để cho chúng ta đến. Ta muốn thân thể của ngươi. Nói đoạn, hắc long mở ra miệng lớn, hướng Lâm Phàm cắn tới. Lâm Phàm theo bản năng lui về sau một bước, nhưng đón lấy hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn ở phía trước mặt. Hắc long vô cùng to lớn, gắt gao siết chặt nắm đấm. Ngươi chính là ý thức của hắc long, cũng chính là người muốn đoạt đi nhục thể của ta sao? Lâm Phàm trong ánh mắt từ ban đầu sợ hãi chậm rãi biến thành vẻ kiên nghị. Hắn hít sâu một hơi nói. Ta bước vào âm dương giới. Rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. Đáp ứng dì nguyện của sư phụ Huyền Đạo Tử, giúp ông ấy đạp chân tất cả lên thiên tài thế hệ tuổi trẻ toàn chân giáo. Ta còn muốn giúp sư phụ Dung Vân Hạc dương danh Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm nói đến đây, gầm thét. Ta còn muốn đi đón Tô Thanh mang về. Ta còn có nhiều chuyện chưa làm. Sao có thể ở chỗ này bị ngươi ăn chứ? Lúc này, Lâm Phàm nhảy lên một cái, một quyền hướng phía đầu của Hắc Long vô cùng to lớn đánh tới. Cho dù Lâm Phàm biết đây có lẽ là uổng công, cái này có lẽ trước mặt Hắc Long cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Hắn không cam tâm, sao có thể cam tâm ngã ở chỗ này, còn có thể còn nhiều hứa hẹn phải hoàn thành. Hắc Long nhìn Lâm Phàm nhỏ bé, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ là một nhị phẩm chân nhân cảnh. Dạng hồn phách này, chính mình tùy tiện liền có thể ăn hết. Nhưng đột nhiên, Hắc Long toàn thân chấn động, hắn nhìn bên trong hồn phách của Lâm Phàm chuyển tới lực lượng. Khinh miệt trên mặt nó chậm rãi biến thành hoảng sợ, bối rối chỉ sắc. Hồn phách của ngươi, tại sao có thể có mùi người kia? Làm sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 78 truyện đạo sĩ đại tài. Trước tiên xin được cảm ơn Mimi, Thắng Chiến, Mau Mau, Vinh Ngô, Khanh Thiểu Văn, Thanh Phụng, Quang Nguyễn, Đoàn Vi Vân, Hải Sơn Nguyễn, Bảo Nguyễn, Khánh Vi Đặng, Trần Đăng Hải, Tú Văn Mobile, Sơn Trang, Chí Đình, Quả Cốt Long TV, Thuận Hoàng, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Hợi Đinh, Tiến Lê, Long Trần, Giang Vũ, Chát Trần, Trung Nguyễn, Thanh Y Đạo Nhân, Long Nguyễn, Hữu Càng Phạm, Ngôn Huynh, Coi Nam Trần Hiếu, Thế La, Trương Văn Anh, Công Phạm, Hai Bara, Ngọc Đăng, Quyết Nguyễn, Thu Đỗ, Thiên Đình, Duy 75 Gaming TV, Anh Hoàng. Cảm ơn các bạn đã thức muộn như vậy để nghe mình đọc truyện. Do hôm nay là công việc của mình cũng khá là bận và mình cũng suýt nữa là bị hủy một job bởi vì là mình nợ quá lâu vì do Mai đọc bên này và cũng đã bị ảnh hưởng tới bên kia. Cho nên là hôm nay mình đã phải dồn sức để làm nốt cái chỗ công việc kia nên đã đọc truyện muộn. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.